tối cường thế lực khởi tạo, chương 40, triệu hồi linh Việt Lạc Tinh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ cứ yên tâm về việc này, mọi vấn đề về thiên quyền hệ thống đã có cấp trên bảo kê, do đó cho dù hồi sinh công khai trực tiếp cho đến sau này ký chủ có dùng thuốc hoặc đan dược hồi sinh cũng không có vấn đề gì. Khải Minh hắn dường như chỉ hỏi cho vui nhưng tiểu thê tử lại trả lời rất chân thành. Cũng được đó nhờ, như vậy chẳng phải rất tốt sao, à mà nhân vật được triệu hồi đi đâu rồi. Khải Minh ra khỏi phòng nhìn xung quanh, ngó qua khắp nơi cố gắng tìm kiếm hình dáng một nhân vật lạ lẫm nào đó. Nhân vật triệu hồi đang được hồi sinh, khi đến thời điểm nhất định hệ thống sẽ đưa ra vị trí, hoặc nhân vật này sẽ tự động đến đây. Hả, không phải lập tức xuất hiện liền sao? Hắn sau khi nghe thông báo của tiểu thê tử liền cao nhau. Thôi vậy, sẵn đây dùng luôn cái triệu hồi cuối cùng đi. Bực mình một lúc hắn cũng trở lại với hệ thống triệu hồi. Tiến hành triệu hồi linh Việt. Chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Lạc Tinh Sơn, Sơn Tinh, Tản Viên Sơn Thánh, phẩm cấp cùng thông tin nhân vật được triệu hồi đã xuất hiện trong phần triệu hồi linh Việt. Sau khi Khải Minh sử dụng lần triệu hồi cuối cùng, không lâu lắm tiểu thê tử lại tiếp tục thông báo. Nhân vật triệu hồi linh Việt Lạc Tinh Sơn, Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh, Thánh Sơn Chi Thần, tuổi 1.438.736. 1.438.736. Giới tính, nam, chủng tộc nhân tiên long tộc, huyết mạch tiên long, thần nông, nơi trước khi được triệu hồi, giai đoạn một trái đất, địa cầu, thời kỳ viễn cổ khởi đầu, nhân vật lúc này mang danh Sơn Tinh Tản Viên Sơn Thánh. Giai đoạn 2, không gian tinh Việt Thiên Đình Đại Việt, nhân vật mang danh Đại Thiên Vương Thánh Sơn. Giai đoạn 3, long thần vực Cửu Long Thiên Cung, nhân vật mang danh Thần Sơn Trấn Quốc Cửu Long Việt Trì. Giai đoạn cuối cùng, chiến trường thần vực, nhân vật mang danh Cửu Long Việt Chiến Tử Đoàn. Tu vi trước khi được triệu hồi, bán bộ tiên đế. Nửa bước tiên đế, tu vi hiện tại, hóa thần cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tiểu sử, phần ngắn gọn, Lạc Tinh Sơn là một trong những chiến tướng mạnh mẽ lừng lẫy của Cửu Long thần vực, nắm giữ trong tay quân đoàn bất bại với số lượng hơn 3 tỷ, cùng với đó là sức mạnh tu vi ngang ngửa cảnh giới tiên đế, Lạc Tinh Sơn và quân đoàn của mình chính là nỗi khiếp sợ cho những ai nghe đến nó. Tại chiến trường thần vực thật không may, trong một lần tận diệt 8 vị chiến thánh, trong đó có Lạc Tinh Sơn đã không may bị đối phương mai phục, dẫn đến toàn bộ 8 quân đoàn đều hy sinh oanh liệt. Nhân vật hiện tại được hệ thống hồi sinh lại, phần ký ức đời trước cũng sẽ được phong ấn cho đến khi nhân vật đạt cảnh giới tiên thánh đỉnh phong. Tổ linh, cách huyết mạch Lạc Long quân 9 đời. MN ta triệu hồi ra Sơn Tinh, hơn nữa còn là một vị tiên đế, à không tiên thánh chứ, nhưng mà các cảnh giới này là sao thế tiểu thê tử? Sau khi xem xong thông tin hắn liền cảm thấy được rất nhiều chỗ khó hiểu. Các cảnh giới ký chủ vừa bảo đều thuộc vị diện cao cấp hơn vị diện hiện tại của ký chủ, còn rất lâu ký chủ mới có thể tiếp xúc đến, cho nên ký chủ không cần phải để ý làm gì, an an hưởng làm nhiệm vụ đến cảnh giới thần nhân cảnh đi rồi hãy trở lại hỏi. Một thông báo lạnh nhạt tát thẳng vào trí tò mò của Khải Minh được phát ra. Tiểu thê tử, hỏi chút thôi cũng không được à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh hắn cũng biết về hệ thống cấp bậc tu vi khác cao hơn nên cũng không dây dưa gì mà trở lại nhìn chằm chằm vào thông tin. Quảng cáo, event, Sơn Tinh, Tinh Sơn, cái tên này hình như nghe ở đâu rồi thì phải nha. Hắn nhìn thông tin rồi ngẫm nghĩ, cái tên trên có một vài sự quen thuộc nhưng hắn lại không rõ quen thuộc chỗ nào. Ui, đây chẳng phải bác Sơn Tinh trong Sơn Tinh, Thủy Tinh đây sao, đây có đúng không tiểu thê tử? Sau khi nghĩ ngợi một lúc hắn cũng nhớ ra được điều cần nhớ. Tiểu thê tử không biết người ký chủ nói đến là ai, bởi vì thần thoại truyền thuyết mà ký chủ biết đến ở nơi nào đó chưa chắc có thể chính xác. Những thần thoại truyền thuyết khi xưa đa phần đều được thêu dệt hoặc thay đổi nội dung theo thời gian, nhưng ký chủ cũng cần biết rằng, vũ trụ có đôi lúc xuất hiện những sự việc vượt quá sự hiểu biết. Nói lại, tuy không biết nhân vật ký chủ nói đến là ai, nhưng nhân vật Thủy Tinh cũng có thật là một nhân vật sánh vai với Sơn Tinh trong bát đại chiến tướng Cửu Long thần vực. Nói thêm cho ký chủ về sự tồn tại, có quá nhiều sự tồn tại tạo nên việc trùng hợp mà được nhiều người gọi là ngẫu nhiên, tuy vậy tất cả đều có chung một nguồn gốc. Giống như câu nói, không có lửa tại sao lại có khói, những thần thoại truyền thuyết cũng y như vậy, tất cả đều xuất phát từ một khởi nguồn nào đó, sau khi thời gian trôi qua những việc này liền bị biến đổi thành các tình tiết câu chuyện khác nhau. Nói ngắn gọn cho ký chủ dễ hiểu, nơi ký chủ sinh sống trước khi xuyên không đến đây, có thể xem nó như một nồi lẩu thập cẩm, một thế giới máy chủ hoặc cũng có thể chỉ là một thế giới ảo thực nghiệm. Lần này tiểu thê tử giải thích rất chi tiết đến nỗi Khải Minh chả hiểu gì, bởi vì nó hơi nhiều thông tin gây cho hắn hơi đau đầu. sầu, Khải Minh chán nản nằm gác chân lên bàn, ánh mắt thâm trầm nhìn qua cửa sổ căn phòng của hắn để ngắm nhìn phong cảnh hữu tình bên ngoài. Chờ hai nhân vật triệu hồi cũng lâu nên hắn không thèm quan tâm nữa, hắn ghét chờ đợi a, giờ không có gì làm nên hắn lại bắt đầu vu vơ. Chuẩn bị đi ngủ, ủa, cái gì đây? Bất chợt hắn lại phát hiện một chồng giấy thật dày nằm ngay trên bàn trước mắt. Sau khi cầm lên xem hắn mới sực nhớ lại một việc, đấy chính là những nạn dân lúc trước đến thôn Minh Việt. Hắn lúc đó giao một bài thi này có 100 câu trắc nghiệm, một câu tự luận cùng một câu cảm nghĩ, mỗi một nạn dân đến đây đều có một bài thi như vậy, những bài được làm xong liền được đưa đến đây. Ngay sau đó Khải Minh trở lại dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận xem xét chấm điểm từ bài thi. Thời gian trôi qua một đoạn dài, đến tối hôm đó Khải Minh liền hoàn thành toàn bộ việc chấm điểm, nhưng do trời tối nên hắn không gọi tiểu sầu mà để đó cho đến hôm sau. Ngày hôm sau, khi mà những giọt sương long lanh còn vương trên lá, lúc mà những chú vật nhỏ háo hức tắm ánh nắng mặt trời cho sạch sẽ ấm áp trước khi trở thành bữa sáng cho một loài vật khác nào đó. Tiểu sầu tên của 49 người này có thể giữ lại thôn, bọn họ có thể trở thành người trong thôn, còn những người khác bảo tiểu hổ cho người đưa đến huyện nhân thành, những người khác ta không thu nhận. Vừa sáng tinh mơ Khải Minh liền tìm tiểu sầu đưa cho hắn một xấp giấy rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sầu cũng không hỏi han hay nói gì mà chỉ gật đầu đi làm việc, chỉ qua một thời gian ngắn thôi nhưng tu vi của tiểu sầu đã đạt đến luyện hồn cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thật không thể hiểu nổi cái sự biến thái này. Nếu tính ra tu vi của tiểu sầu và tiểu ngưng đã ngang nhau rồi, đều đang củng cố căn cơ để bước vào ngưng đan cảnh. Còn về phần tiểu hồ, do công pháp gian lận nên. Vâng, luyện hồn cảnh hậu kỳ. Riêng tên Khải Minh, hắn cũng cắn đan dược cộng với đó là tăng một đại cảnh giới cùng kinh nghiệm hách mỗi giờ mỗi phút nên hắn đã đến ngưng đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong, lúc này hắn cần 5 triệu đồng để mua đan dược tấn cấp linh đan. Nhưng căn bản hắn không có tiền a, trở lại với việc những bài thi kia, đây cũng là những câu hỏi liên quan đến cá nhân, nhân cách sống cùng tính tình của một con người, hắn không cần nhiều người hoặc tài năng thực lực mà thứ hắn cần là nhân cách của con người. Chính vì vậy trong số vài trăm người chỉ có 49 người đạt được yêu cầu này, nhưng hơn phân nửa liền có liên quan đến thiên phái. Chắc hẳn đây cũng là một trong những nguyên nhân nào đó. Cách chương.